Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, mang theo Ngộ Không đi nhân gian. Trên núi đứng người kia tự nhiên chính là Quách Đại Lộ. Hắn rất sớm trước đã đi lên đỉnh núi. Đương nhiên, ở leo núi quá trình bên trong, hắn cũng tao ngộ rồi Tuyết Long. Hắn ở hai cái ảo cảnh bên trong thấy được Khương Bồ Đề cùng Đạo Tổ. Khương Bồ Đề không cần phải nói. Hai người kết thành đạo lữ đến nay, vẫn tâm tâm tương ấn, tín nhiệm lẫn nhau. Tự nhiên là hắn yêu quý người. Cho tới Đạo Tổ hiện thân, cũng để Quách Đại Lộ bản thân kinh ngạc một phen. Hắn cho rằng chuyện đến nước này, đạo tâm viên mãn, đã mất kẽ hở. Không ngờ Đạo Tổ vẫn là ở hắn tâm linh bên trong lưu lại một vệt bóng tối càng chuẩn xác điểm tới. Nói, không bằng nói là lo lắng. Khi đó, Quách Đại Lộ mượn trải qua đem bản tôn thần hồn đưa tới Linh Sơn. Dùng cái này bức bách Đạo Tổ cùng hắn chém đoạn nhân quả. Nhưng hắn trong lòng ít nhiều còn giữ một ít nghi ngờ. Hắn không tin Đạo Tổ sẽ như thế cam tâm tình nguyện buông tay. Như vậy, hắn còn có cái gì hậu chiêu? Cho nên khi Đạo Tổ bóng mờ xuất hiện ở trước mặt thời gian, hắn trực tiếp hỏi vấn đề này. Bây giờ Ma Tổ chiếm Linh Sơn, Phật Tổ tiến nhập chuyển thế luân hồi, người thật sự chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn? Cùng Tôn Ngộ Không bất đồng, Quách Đại Lộ có thể phân biệt ra được hư ảnh thật giả. Cứ việc cái kia Đạo Tổ chỉ là hắn tâm linh trên tuyết sơn phóng. Nhưng cùng với vì là tổ cảnh đại lão, một khi có bóng mờ hiện thân, tất có chủ quan ý niệm tồn tại. Đạo Tổ nói, Linh Sơn trên bất luận Phật Tổ Ma Tổ, cho ta mà nói, không có khác nhau. Quách Đại Lộ không đồng ý địa lắc đầu. Người cùng Phật Tổ đều là vạn cổ tới nay vừa được lợi ích người. Đối với các ngươi mà nói, chẳng lẽ không đúng ổn định lớn hơn tất cả? Quách Đại Lộ vừa nói vừa tiện tay đem cái khác hướng về hắn phát sinh công kích Tuyết Long đập tan. Tiếp theo nói, Ma Tổ không giống nhau. Hắn sẽ không an với hiện trạng. Một khi hắn ổn định Sa Bà thế giới, bước kế tiếp chính là đi hoàn thành hắn năm đó chưa hết sự nghiệp. Phản công thiên đình, Đạo Tổ xua tay cười nói, ngươi không cần lo ngại. Hắn hiện tại cũng không rảnh rỗi phản công thiên đình, hoặc cùng lão đạo đến làm khó dễ. Hắn cái vị kia đối đầu còn ở trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm. Quách Đại Lộ không cho là đúng. Nói, vạn nhất hắn vị kia đối đầu liền đang chờ hắn phản công thiên đình sau đó mới động thủ đây. Sẽ không, Sa Bà thế giới muốn ổn định, hai người bọn họ chỉ có thể tồn một. Quách Đại Lộ thuận miệng nói. Nếu như tất cả những thứ này vốn là hắn vị kia đối đầu thiết kế đây, ta không tin ngươi không có như vậy hoài nghi. Đạo Tổ nói, ngươi và ta nguyên là một thể. Nếu ngươi có thể nghĩ tới đây một tầng, ta tự nhiên cũng muốn lấy được. Nhưng ngay cả như vậy cũng không đáng kể. Hắn yêu cầu biến, lão đạo liền thuận theo tự nhiên. Cũng tới cái loạn bên trong cầu biến, mạo muội hỏi một câu, tam giới này không phải sớm đã bị các ngươi chia xong. Các ngươi còn muốn biến nơi nào? Đạo Tổ cười ha ha. Nói, ngươi như đoán được biến nơi nào? Này Đại Tuyết Sơn coi như trôi qua. Nói đi, Đạo Tổ biến mất. Lại có mười mấy cây chuyến địa long quyền tuyết gào thét mà tới. Quách Đại Lộ đại não nhanh chóng vận chuyển. Tiện tay quay lại mở tuyết long. Không nghĩ bao lâu, bừng tỉnh nói. Nhân gian thế. Cái kia trải qua mấy trận thần ma đại chiến, tu hành linh khí từ lâu khô kiệt cổ lão nhất tổ địa một trong. Nếu như đoán không lầm, Đạo Tổ cùng Phật Tổ muốn biến đúng là chỗ đó. Tuy rằng nơi đó sinh linh vô pháp tu hành, nhưng ở loài người nỗ lực, diễn sinh ra một đời lại một đời sán lạn văn minh. Lắng động ra độc nhất vô nhị, trí thuần đến chính thành tâm thành ý hương hỏa công đức. Thành tam giáo cửu lưu vùng giao tranh, nếu là nhà ai có thể độc chiếm khối này tổ địa, thu hoạch khoảng cách, có thể tưởng tượng được, tuyệt không cho phép. Quách Đại Lộ đột nhiên mở miệng nói một câu, không biết ở đối với nói, nhân gian thế là Quách Đại Lộ căn nguyên ở chỗ đó. Bây giờ tự do tự tại tự chủ phát triển đi tới liền rất tốt. còn tương lai có thể diễn sinh ra gì loại văn minh. Ứng với từ người ở đó, nhóm tự làm quyết định, tuyệt không có thể khiến nó bị trở thành đại lão nào đó khối, động thiên. Tiến tới bị không ngừng nghỉ địa rút lấy hương hỏa công đức. Lâu dần mọi người liền trở thành, nào đó một vị thần chi nô lệ cùng lệ thuộc. Mất tuyển chọn tự do. Quách Đại Lộ nghĩ tới đây, trong lòng lập tức phủ quyết. Lúc này làm ra tất nhiên ngăn cản quyết định. Hắn không tiếp tục để ý những tiết long kia. Một bước đạp lên đỉnh núi. Chờ không biết bao lâu. Phát hiện thứ hai đăng đến đỉnh lại là Tôn Ngộ Không. Hắn còn tưởng rằng là Đường Tam Tạng. Khổ hải bên trong xác nhận Đường Tam Tạng Kim Thiền thoát xác là cho Phật tổ nhảy địa phương phía. Sau, hắn liền sinh ra một cái to gan suy đoán. Hắn cho rằng Phật tổ nói một thể hóa ba là lời nói dối. Hoặc giả nói là danh nghĩa. Kỳ thực hắn từ đầu đến cuối đều ẩn thân ở Kim Thiền tử xác bên trong. Chờ đợi giết ngược lại thời cơ. Bây giờ xem ra là hắn não động mở lớn. Thứ hai chuyển thế phân thân thế tất cùng Ngộ Không có quan hệ. Vì lẽ đó, hắn gặp được Ngộ Không phía sau. Bật thốt lên nói câu. Dĩ nhiên là ngươi. Mà Ngộ Không bởi vì từ Đường Tăng cái kia bên trong biết được Quách Đại Lộ là Phật tổ phân thân tin tức. Cho nên mới nói. Quả nhiên là ngươi. Hai người mở miệng phía sau. Đều là sững sờ. Lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đều là thông minh tăng mạnh đại thiên tài. Hơi hơi một hồi vị đối phương ngữ khí liền có thể đại thể đoán ra đầu đuôi câu chuyện. Quách Đại Lộ nói. Xem ra lệnh sư nói cho ngươi chính là Phật tổ cái thứ nhất chuyển thế phân thân là ta. Tôn Ngộ Không nói. Xem ra ngươi cho rằng Phật tổ cái thứ nhất chuyển thế phân thân là sư phụ. Không sai. Cái thứ nhất là lệnh sư công đức Phật. Thứ hai. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nhìn chăm chú vào Tôn Ngộ Không. Ý nghĩa không nói cũng hiểu. Tôn Ngộ Không nói. Xem ra chúng ta muốn bên nào cũng cho là mình phải. Quách Đại Lộ vung vung tay. Nói. Không sao. Chỉ cần tìm được Phật tổ người thứ ba chuyển thế chân thân. Gặp mặt sẽ hiểu. Đệ nhất đệ nhị đều có Phật dụ công khai. Người thứ ba. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không nhìn phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ ý cười không rõ nói. Ta nếu là Phật tổ thứ hai chuyển thế phân thân. Người tìm tới ta phía sau. Phải làm được nhắc nhở. Có không? Ngộ Không ngạc nhiên. Quách Đại Lộ nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói. Theo ta đi một chuyến nhân gian thế đi. Nói. Quách Đại Lộ gọi Cân Đầu Vân. Tôn Ngộ Không vấn đạo. Người muốn bỏ xuống những đồng bạn kia. Hiếm có cái cơ hội tốt này. Bọn họ vừa vặn có thể dựa vào cái này loại bỏ trong lòng mê chướng. Quách Đại Lộ thuận miệng đáp. Đột nhiên hỏi. Tuyết Long chiếu rọi ra tâm linh của ngươi ảo giác đều là ai? Tôn Ngộ Không trầm mặc không đáp. Quách Đại Lộ cũng không truy hỏi. Hai người tiện tay phá mở hư không? Qua lại thế giới. Khi tiến vào nhân gian thế trước. Quách Đại Lộ bỏ ra chút thời gian giải khai hắn lúc trước lưu lại kết giới trận pháp. Sau đó đối với Ngộ Không nói, nhân gian thế linh khí khô cạn, ngũ hành tự thành một hệ. Sau khi tiến vào, muốn thu liễm khí hơi thở, lấy người phàm trạng thái trong lúc đi lại. Ngộ Không ngầm đồng ý, chờ Quách Đại Lộ giải khai trận pháp. Hai người tức hóa làm chim sẻ trốn vào trong đó. Trận pháp tự động khép kín. Hai thí sinh một tòa dấu chân không tới núi lớn đặt chân. Một lần nữa hóa thành hình người. Ngộ Không phóng tầm mắt tới tứ phương. Cau mày nói. Này nhân gian thế chính là trong thiên địa nắm chắc cổ xưa tổ địa. Tại sao cương vực như vậy chật hẹp? Quách Đại Lộ trong lòng hơi động. Giơ tay ở trên không bên trong vạch một cái. Có sóng nước lấp loáng lòe lòe. Một mảnh rộng lớn vô ngần đại địa ở trước mắt vô hạn kéo dài tới. Bên trong có núi xuyên thảo nguyên. Sông lớn hồ biển, vô biên vô hạn, Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng. Quách Đại Lộ thu hồi, thấy rõ, thần thông. Hờ hững nói, mấy vị lão tổ liên thủ phong ấn, ai có thể hiểu mở. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng thật có một phen kinh ngạc. Nguyên lai này nhân gian thế là ở vào phong ấn bên trong trạng thái. Chẳng trách đồng dạng thân là tổ địa, cương vực nhưng nhỏ hẹp như vậy. E sợ cái này cũng là Phật nói hai nhà ý đồ biến động nguyên nhân trọng yếu một trong. Chỉ là cái kia phong ấn chính là mấy vị đại lão liên thủ kết quả. Cho dù một nhà trong đó thu được độc nhất quyền lợi, e sợ cũng giải khai không mở ra ấn. Quách Đại Lộ không nghĩ nhiều nữa, lắc người biến thành một cái hiện đại leo núi khách, chuyển đầu ra hiệu Ngộ Không. Ngộ Không dựa vào dạng vẽ hồ lô, cũng thay đổi thành một cái thời gian thượng đăng núi khách. Hai người dắt tay nhau bồng bềnh xuống núi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.